Chương 692, bài huấn luyện đầu tiên. Thành vũ tặng vật. A a, tiếng la thảm thiết phát ra từ một căn hầm ngục tối trong tòa thành hy vọng. Quân đoàn trưởng Dìn Cả đang đứng một chỗ, cô dõi theo tướng lĩnh giải Uno bằng một vẻ mặt bình tĩnh. Tiếng la hét đó của chính giải Uno, hắn đang bị tra tấn bởi mấy thành viên chính thức của quân đoàn gã do Dìn Cả dẫn đến đây. Mỗi một người trong số họ đều là tay già đời trong công việc tra khảo thông tin từ tội nhân, kẻ địch. Giải Uno chẳng còn một chút sức lực nào để trốn khỏi đây, hắn cố gắng vùng vẫy trong vô vọng, nỗi đau đang giằn xé toàn bộ cơ thể của hắn, đâu đâu cũng đau đớn người, ngay cả linh hồn cũng không thể thoát khỏi cực hình. Một thành viên sở hữu dị năng liên quan đến linh hồn đang làm công việc đó. Đại thần soái chắc chắn sẽ trả thù cho ta, ngài ấy nhất định giết sạch các ngươi lũ ác ma, các ngươi chết không toàn thây ác quỷ, nếu như ta thoát khỏi đây, ta sẽ nhai xương nuốt thịt của các ngươi. Con đàn bà khốn nạn, tao sẽ trả đạp mày, á xin hãy tha cho tôi. Đừng làm nữa, tôi biết lỗi rồi, xin các ngài đấy, tôi nguyện làm thú cưng của các ngài. Từ những lời nói nhục mạ, dữ tợn, đe dọa cho đến sự cầu xin chiếm hữu hoàn toàn khuôn mặt của giải Uno, hắn ta đang nằm co rút trên mặt đất, làn da rạn nứt, máu tươi chảy đầy ra ngoài căn ngục tối. Lúc này, giải Uno đã khai báo hết những gì liên quan đến đại thần soái. Vì vết thương quá nặng nên giải Uno rơi vào hôn mê bất tỉnh. Mấy thành viên của quân đoàn gã hơi không người về phía Dìn Cả, họ đang chờ lấy mệnh lệnh từ ngài quân đoàn trưởng đăng kính, một thần tượng vô song không người nào có thể so bì được. Làm tốt lắm, quân đoàn trưởng Dìn Cả mở lời khen ngợi. Được ra sức vì quân đoàn gái ạ, vì quang minh giáo đình là một ước mong lớn nhất của chúng tôi, bọn họ nhanh chóng đáp lại, vẻ mặt vui vẻ hẳn lên. Chúng ta đã cần đủ thông tin về đại thần soái. Hãy tử hình giải Uno bằng thuốc độc do viện trưởng Mỹ Dạ vừa mới nghiên cứu ra trước toàn thể người dân trong tòa thành hy vọng, quân đoàn trưởng Dìn Cả nhàn nhạt ra lệnh. Chúng ta cần ngưng tụ lòng người hơn nữa, bởi vì đây sẽ là một trận chiến khó nhằn nhất mà quang minh giáo đình, quân đoàn gạ từng đối mặt. Nói đến đây, ánh mắt của Dìn Cả lóe lên một tia sáng sắc lạnh, uy nghiêm, một sát khí lan tỏa làm cho không khí đông cứng. Ở gần với Dìn Cả nhất là các thành viên của quân đoàn gái ạ. Họ đờ đẫn người ra vì toàn thân không thể động đậy trong một khoảnh khắc. Phải biết, có một hai người đạt cảnh giới tứ dương sơ kỳ, thế nhưng họ vẫn vô lực khi đứng trước một quân đoàn trưởng vĩ đại như Dìn Cả. Người mà ngay cả quân đoàn trưởng Di Chắt lẫn đi hệ tờ đều công nhận là quân đoàn trưởng mạnh nhất trong ba người. Vâng, chúng tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách hiệu quả nhất, các thành viên kia liền túi lầu đáp. Sau cùng, chỉ còn lại giờ ủ nổ đang hôn mê ở trong ngục tối lạnh lẽo. Số phận của hắn đã được quyết định, ngay khi ngày mai vừa bắt đầu, ánh mặt trời ló dạng, hắn sẽ là một công cụ ngưng tụ sự kiên định của mọi người tại tòa thành trì. Giải Uno, 30 thủ hạ của hắn đều là những tên ác tha, chuyên hãm hại người vô tội để chiếm đoạt tài nguyên, lợi ích, tội đáng chết trăm lần, có câu cá mẹ một lứa đúng là không sai chút nào. Vốn tưởng tượng chuyến đi này sẽ bội thu, không ngờ rằng cái đang chờ sẵn giải Uno là một hồi kết thảm khốc xứng đáng với những việc làm của hắn bên trong tòa thành hy vọng. Những thành viên đến từ tổng bộ của giáo đình đang ra sức làm việc để thể hiện sự lớn mạnh của quang minh giáo đình cho người dân tỷ ổ nhãn chứng kiến. Luyện đan sư Dương Bảo tuyên bố thành lập phân bộ của luyện đan đường tại tòa thành hy vọng. Hôm nay chiêu mộ 200 học đồ, không kể là tín đồ, tín sứ hay người không tín ngưỡng đều có thể báo danh tham gia cái gì luyện đan đường cũng tuyển người ư. Bên đây còn có luyện khí đường do Trọng Huy thành lập nè. Nghe nói Trọng Huy là luyện khí sư 2 sao, có thể chế tạo ra luôn cả vũ khí cấp 4 thật vậy ư? Muốn chế tạo ra vũ khí khác luyện khí ngữ cao hơn cảnh giới thì yếu tố tiên quyết là tài năng. Tư chất cao. Còn có tuần thú đường do một cậu trai trẻ tên Không Huy làm chủ nữa. Không Huy tuyên bố con người có thể làm bạn với quái vật nếu như gia nhập tuần thú đường ổ phụ sư, đó là cái gì rất mạnh mẽ phải không? Có người nhìn thấy bảng chiêu mộ của Linh Long, phó đường chủ phu đường. Phu đường, theo như tôi được biết thì đó là một bộ phận giàu có nhất quang minh giáo đình, anh nghe tin đó từ đâu vậy? Một luyện khí sư 1 sao đã nói cho tôi biết, người kia liền nhanh nhẹn trả lời. Qua mấy ngày tiếp xúc, tìm tòi pháp thuật, người dân nơi đây cũng đã biết các nghề nghiệp đi kèm với hệ thống tu luyện của tu sĩ đó, cho nên họ rất bất ngờ vì giáo đình lại có nhiều bộ phận đến vậy, phen này tha hồ lựa chọn nghề nghiệp thích hợp với chính họ rồi. Thật tốt vì quang minh giáo đình đã tiến tới quốc gia vẽ nổ hàng đúng vậy, nếu như không có giáo đình thì chúng ta vẫn còn tôn thờ tên quỷ hút máu đại thần soái khôn kiếp, tôi đã chiến đấu vì để giao nộp tinh thể tiến hóa một cách ngu ngốc mà không nhận ra ước gì tôi có sức mạnh đủ lớn để đánh bại đại thần soái. Tôi sẽ trừng phạt hắn một cách mạnh nhất mà không do dự. Không ngờ quốc gia Nỉ Hiển Xạ lại phát triển rất mạnh mẽ, bỏ xa Pẹ Nổ Hẳn chúng ta nhiều, nực cười rằng chúng ta lại coi người dân Nỉ Hiển Xạ là ác quỷ. Quả là vô tri, ổ quân đoàn gã ạ vừa mới thông báo rằng họ sẽ tuyển nhận 1.000 thành viên dự bị, nếu như làm tốt thì có cơ hội thăng làm thành viên chính thức, được bồi dưỡng ở tổng bộ quân đoàn gã ạ. Có người giật mình nói ra, quân đoàn gã ạ, số lượng thành viên chính thức là 4.000, mỗi một thành viên đều tinh nhuệ, anh dũng, thiện chiến và không bao giờ lùi bước trước kẻ thù, hình mẫu của họ là chuẩn mực thép cho những chiến binh dũng cảm đương đại. Dù những thành viên tới từ tổng bộ không nói nhiều về quân đoàn gã, nhưng mỗi một thông tin đều làm cho mọi người dân ở đây ngạc nhiên, sau đó là kính trọng, sùng bái. Lời kể tuy ngắn nhưng lại cho mọi người hiểu rõ, mường tượng ra quân đoàn gã là một quân đoàn chuyên đứng ở trước nhất, đánh đuổi quái vật, cái xấu, giải cứu quê hương của con người là hành tinh gã rộng lớn, một lý tưởng, khát vọng đáng được trân trọng. Kính nể, tôi muốn gia nhập quân đoàn gã, tôi cũng vậy, tôi thì thích làm một luyện đan sư. Chính một viên đan dược gọi là giải độc đan đã giúp tôi bài trừ hết độc tố gây ra bởi một con rết. Vậy à, anh trung trí hướng với tôi đấy, tôi cũng muốn làm luyện đan sư nữa. Tôi vừa mua một viên đan dược gọi là thanh tâm đan, nó giúp tôi cảm thấy tốt hơn, tinh thần khỏe khoắn, không còn cảm thấy tiêu cực và áp lực nữa. Tôi nghĩ luyện khí sư thì rất tốt, tôi có thể kiếm sống bằng cách chế tạo vũ khí, không cần đối mặt với lũ quái vật, nhưng tôi vẫn có thể cống hiến cho nhân loại. Hạ Hạ Tuần thú sư rất ngầu đấy, hãy tưởng tượng tới cảnh cô điều khiển 10 quái vật khổng lồ đánh với bọn vẹn chờ xem. Quả là một cảnh tượng hào hùng nhất mà tôi có thể nghĩ ra. Nghe tiếng nói phấn khởi, ai cũng có ý riêng mà họ muốn làm. Linh Dược Sư Bạch Hà xoa xoa vầng trán, những tiếng nói bàn tán xôn xao vang lên liên tục trong tòa thành hy vọng. 3 ngày thời gian vội vàng trôi qua, bầu không khí nóng bỏng vẫn chưa bị dập tắt. Bây giờ mọi thứ đã đi vào khuôn mẫu ban đầu, những thành viên mới bắt đầu học tập kiến thức một cách chăm chú, chỉ sợ thua kém những người đồng lứa, tạo ra một cuộc cạnh tranh ngầm trong người dân tòa thành hy vọng. Tại một nơi dành riêng cho quân đoàn gã tại tòa thành hy vọng, một nhóm người đông đảo đang tập trung, họ đứng thành từng hàng thẳng băng, nét mặt nghiêm túc pha lẫn một chút phân chấn. Bọn họ là 1.000 thành viên dự bị mới của quân đoàn gã, từ người tiến hóa cấp 1 đến cấp 3, tất nhiên. Trong đó có cả người trẻ tuổi từ 10 tuổi hay cho đến người già nhất là 65 tuổi, không thiếu những cô gái trẻ nhưng lại toát ra khí chất bừng bừng, áp đảo luôn cả những cậu thanh niên trai tráng. Mọi người ở đây đang chờ đợi khoảnh khắc quan trọng bắt đầu, đó là buổi luyện tập đầu tiên do chính quân đoàn trưởng Dìn Cả chỉ huy cuối cùng. Trong sự chờ đợi, nóng lòng của thành viên dự bị mới, quân đoàn trưởng Dìn Cả thong dong bước đi cùng với 100 thành viên chính thức từ tổng bộ. Mỗi một thành viên chính thức đều tỏa ra một áp lực như núi cao làm những người dự bị cảm thấy trầm trọng, nhưng áp lực không có ác ý cho nên họ vẫn có thể đứng vững được, nếu không họ còn chẳng có đủ dũng khí cầm lấy vũ khí nếu như các thành viên chính thức tấn công. Một sự chênh lệch lộ ra quá rõ ràng từ thực lực, tâm tính lẫn phong thái giữa hai bên. Đương nhiên, vì quân đoàn gã đã nghiền ngẫm ở huyễn linh chiến trường mấy năm trời, ai cũng trải qua một cảm giác của cái chết lạnh lẽo đáng sợ. Còn các thành viên dự bị thì chưa luyện tập ở trình độ khắc nghiệt đó cho nên hơi thua kém một chút. Ở tương lai không xa, người nào hơn người nào thì còn phải nhìn vào sự cố gắng, nỗ lực của từng người một. Không thể phán xét thành viên dự bị yếu kém ngay tại lúc này, được thành viên dự bị được phân phát một bộ quần áo da bao phủ cơ thể giúp họ có thể vận động một cách thoải mái nhất. Còn thành viên chính thức thì vẫn trang bị một bộ giáp màu trắng bạc uy manh từ phần đầu giáp đến phần chân cùng với 3 loại vũ khí tùy theo sở thích của từng người như giáo, mâu, cung, kiếm, kích, thương, chú ý. Quân đoàn trưởng Dìn Cả đang mặc một bộ giáp giống vậy nhưng nhìn xa thì có vẻ bộ giáp này nhẹ nhàng hơn, nó làm nổi bật dáng vẻ mảnh mai nhưng oai hùng, anh khí cao ngất trời của Dìn Cả. Một đôi mắt bình tĩnh đảo qua từng khuôn mặt lạ lẫm, non nớt. Quân đoàn trưởng Dìn Cả nhẹ nhàng lên tiếng nói chuyện, âm thanh tuy không lớn nhưng lại vang lên ngay bên cạnh mọi người, tiến thẳng vào tâm linh của họ. Ta là quân đoàn trưởng Dìn Cả, một trong 3 quân đoàn trưởng của quân đoàn gã. 2 quân đoàn trưởng Di Chắt và Đi Hệ Tờ đang giữ nhiệm vụ quan trọng ở Thập Linh Hòa Thành, một tòa thành lớn nằm ở quốc gia Nỉ Hiển Xạ bên cạnh quốc gia Pẹ Nổ Hạn. Sau này, có thể mọi người có thể nhìn thấy những quân đoàn trưởng đó, hãy nhớ kỹ. quân đoàn gạ chúng là chiến đấu vì một lý tưởng là bảo vệ nhân loại, bảo vệ chính nghĩa, đứng về lẽ phải, luôn luôn đứng đầu chiến tuyến chống lại cái ác và lũ quái vật có mặt khắp nơi trên hành tinh gãi ạ. Đây là một hành động nguy hiểm, tỷ lệ tử vong rất cao. Nếu như người nào không thể tiếp tục thì có thể rời khỏi quân đoàn gạ, còn nếu như mọi người vẫn muốn tiếp tục mặc dù đã biết rõ nguy cơ mình sắp phải đối mặt ra sao thì hãy giữ vững tinh thần, khó khăn, gian khổ luôn chờ đợi chúng ta ở phía trước, chúng ta phải chiến thắng tất cả những thứ đó. Rõ chưa? Vâng thưa ngài quân đoàn trưởng. 1000 thành viên dự bị đồng thanh hét, tạo ra một khí thế lớn lan tỏa trong cả khu đất trống. Tốt lắm, Dĩn Cạ dõng dạc nói lớn. Bài huấn luyện đầu tiên của những thành viên dự bị rất đơn giản. Khi nghe Dĩn Cạ nhắc vấn đề này, hầu hết mọi người đều khẩn trương, toàn thân căng thẳng. Họ không biết mức độ luyện tập của quân đoàn gạ khắc nghiệt cỡ nào, cho nên họ có thể tính toán dựa trên bài tập đầu tiên. Đó là: hãy đứng vững trước uy áp của một người bạn đồng hành luôn chiến đấu bên cạnh ta trên mọi cuộc chiến gian khổ. Quân đoàn trưởng Dĩn Cạ đề cao giọng cất tiếng nói trong khi chỉ tay vào một hướng khác. Mọi người đang có mặt ở đây nhanh chóng chuyển rời tầm mắt, nhìn theo hướng do Dĩn Cạ chỉ. Bọn họ liền nhìn thấy được một con quái vật khổng lồ cao 5 mét, một cái đầu chó sói hung tợn, đôi mắt rợn người, một gương mặt hoang dã, lanh nạo, bốn chân to khỏe chống vào mặt đất làm cho mặt đất vỡ ra như mạng nện. Bộ lông dài màu xám pha lẫn một chút màu đen, uy nghiêm khủng bố, một cảm giác sợ hãi bao phủ ra toàn trường. Đó là một sói xám lông dài, thú cưỡi của quân đoàn trưởng Dĩn Cạ. Một con quái vật cổ nổ hoảng sợ hét lên. Quái vật cấp 4 đặt giật mình, anh ta cũng trở thành một thành viên của quân đoàn, và rất nhiều vệ binh thành trì do anh ta chỉ huy cũng vậy. Giờ vệ binh thành trì vẫn tồn tại, họ giữ nhiệm vụ như cũ, quân đoàn gạ không gộp chung nó vào quân đoàn, đặt vẫn chỉ huy vệ binh thành trì. Còn chiêu mộ bổ sung vào những vị trí bị quân đoàn gạ tuyển đi. Trời ạ, một quái vật. Đừng lo lắng, đây là một người bạn của ta, và cũng là người bạn của quân đoàn gái ạ. Bộ tộc sói xám lông dài Dĩn Cạ nhàn nhạt lên tiếng nói để trấn an những thành viên dự bị. Họ đang bắt đầu hỗn loạn vì hơi thở nguy hiểm cùng cực phát ra từ sói xám lông dài. Tên của nó là Pha Dạ. Pha Dạ, hãy chào hỏi những thành viên dự bị mới của quân đoàn đi, Dĩn Cạ nhẹ nhàng nói với Pha Dạ. Gao Pha Dạ rất thông minh, nó hiểu rõ Dĩn Cạ nói gì, nó liền mở miệng rồi gầm lên một tiếng uy mãnh như lời chào hỏi lần đầu gặp mặt, một tiếng chào bá đạo tuyệt luân, các thành viên dự bị không khỏi lùi lại mấy bước vì cảm thấy bất an. Đứng trước mặt một con quái vật cấp 4 hậu kỳ thì ai mà còn đủ tự tin đứng thẳng người cơ chứ, huống chi, sói xám lông dài này rất khác biệt. Nó có thêm một phần uy nghiêm đặc biệt của chủng tộc Thiên Ma Lang, màu lông xám đen trông rất kiêu hãnh, có vẻ như cả chủng tộc sói xám lông dài đang phục vụ Quang Minh giáo đình đã biến đổi theo chiều hướng nào đó khi đại cẩu tiến hóa thành Thiên Ma Lang. Nó chính là bài huấn luyện đầu tiên của chúng ta, Ư Đạt nói với nét mặt mất thần. Hình như ngài ấy nói đùa phải không, Cổ Nổ cười méo miệng. Ngài ấy rất nghiêm túc, Đạt nhanh chóng phát hiện Dĩn Cạ vẫn không biểu hiện gì ngoài một gương mặt xinh đẹp lạnh nhạt. Được rồi, bài tập bắt đầu thôi, quân đoàn trưởng Dĩn Cạ dõng dạc nói ra trong khi ngồi xuống một cái ghế cao. 100 thành viên chính thức chẳng hề phát ra một tiếng động, bọn họ cứ đứng đó, đưa những đôi mắt trầm ổn nhìn vào thành viên dự bị. Một áp lực cao độ phủ lên từng người dự bị, bọn họ không biết phải làm gì thì Phạ Dạ đã di chuyển ầm một cái chân to lớn dẫm vào mặt đất tạo ra tiếng động nặng nề. Mọi người liền tập trung vào Phạ Dạ, và rồi họ nhìn thấy khuôn miệng Phạ Dạ mở to ra. Gâu ố một tiếng động dữ dội phát ra từ trong miệng Phạ Dạ tạo nên một cơn cuồng phong lăng liệt thổi bay mấy trăm thành viên dự bị, cùng với đó là một luồng linh áp giáng xuống như báo táp mưa xa đang rít gào. Bịch bịch bịch, chỉ trong vòng chưa đến 3 giây đồng hồ, hơn phân nửa số thành viên dự bị đã hoảng sợ tới chân run rẩy liên tục, không còn chút can đảm để đối mặt với Phạ Dạ, một quái vật tứ dương hậu kỳ, sở hữu thiên phú điều khiển gió từ dòng máu nóng, lại còn có thêm thần vận. Vai nghiêm đặc trưng của Thiên Ma Lang khiến Phạ Dạ còn mạnh hơn cả tu sĩ nửa bước ngũ dương kỳ. Trước mặt một con quái vật ở trình độ cao cỡ này, 1000 thành viên dự bị chỉ là thức ăn qua ngày của Phạ Dạ mà thôi. Sự sợ hãi nhấn chìm tâm linh của Đạt, Cổ Nổ cùng toàn bộ thành viên dự bị, hung uy quá thịnh từng người bị ngã gục bên cạnh Đạt, tiếng động thân thể chạm vào mặt đất càng kích thích thần kinh của Đạt hơn nữa. Tất cả không được bỏ cuộc, phải cố gắng trụ lại, Đạt quát to một tiếng. A, Cổ Nổ ngã lăn lóc mấy chục vòng, uy áp từ Phạ Dạ ngoài khả năng chịu đựng của Cổ Nổ. Tôi không thể chịu nổi quái vật quá khủng bố. nó chỉ là một thú cưỡi của ngài quân đoàn trưởng thôi, sao một mình nó đủ sức giết chết quân chủ ạn mạ hay luôn cả tướng lĩnh giữ u nổ đấy? Hàng loạt giọng nói kinh hãi tột cùng vang lên, 2/3 thành viên dự bị nằm la liệt, một cảnh tượng hỗn loạn, pha dạ vẫn đứng yên ở đó, tiếng rít gào đã biến mất, chỉ còn lại một đôi mắt hoang dã nhìn chằm chằm vào từng thành viên dự bị đang gục xuống, một người lại một người. Thời gian nhanh chóng qua đi, 10 phút đồng hồ sau, buổi luyện tập đầu tiên kết thúc với một kết quả không khả quan cho lắm. Phá giả đã khiến cho 1.000 thành viên dự bị, bao gồm cả đạt không thể chịu đựng được, cơ thể vô lực chạm vào mặt đất với một nội tâm không cam lòng. Hôm nay dừng lại ở đây, quân đoàn trưởng Dìn cả thản nhiên cất tiếng nói, còn phá giả thì đã biến mất đâu không thấy. Dù cho đối mặt với uy áp cao độ từ phạ dạ nhưng 100 thành viên chính thức vẫn không di chuyển dù chỉ 1 cm, tấm lưng đứng thẳng kiên cường, cho dù báo táp mạnh đến đâu cũng không thể lay động họ. Điều này làm cho nhóm thành viên dự bị chú ý mạnh họ là những thành viên chính thức, sao chênh lệch giữa chúng ta và họ là rất lớn, chúng ta thật sự có thể trở nên mạnh mẽ giống như những người đó không giữa tâm trạng buồn bã, hay tự tìm kiếm động lực để phấn đấu của các thành viên dự bị mới gia nhập. Một loạt tiếng vỗ tay nhẹ vang lên từ cách đây không xa lắm. Thanh Vũ bước đi với một nụ cười nhạt trên môi, tiếng vỗ tay đều nhịp phát ra từ hắn ta, mọi người làm rất tốt, đúng là một ngày vất vả nhỉ, có thể đứng vững trước uy áp từ phạ dạ trong vòng 10 phút đồng hồ chứng tỏ mọi người rất có tài năng, hãy cố gắng rèn luyện bản thân nhiều hơn nữa nhé. Giáo hoàng mọi người vừa nhìn thấy Thanh Vũ thì họ liền không người chào hỏi, một cảm giác phấn khởi chạy dọc trong cơ thể họ vì lời khen ngợi, cổ vũ từ Thanh Vũ, vị giáo hoàng của Quang Minh giáo đình. Quân đoàn trưởng Dìn Cả đang muốn kiểm tra tâm tính của mọi người trước kẻ địch mạnh hơn. Thanh Vũ cười khẽ. Được rồi, hãy nghỉ ngơi đi. Vâng, mọi người liền cúi đầu trong khi nói. Sau đó bọn họ giải tán, để lại quân đoàn trưởng Dìn Cả đang nhìn vào Thanh Vũ. Dùng sói xám lông dài có 1% dòng máu của thiên ma lang để luyện tập cho quân đoàn gái ạ. Một ý nghĩ tạo ra hiệu quả rất tốt đấy. Dìn Cả Thanh Vũ mở lời khen ngợi. Còn nhờ vào giáo hoàng giúp cho đại cầu tiến hóa trở thành thiên ma lang, thông qua đó, đại cầu khiến cho toàn thể bầy sói xám lông dài có thêm 1/100 máu của thiên ma lang. Tôi đang chờ đợi ngày mà cả bầy sói tiến hóa hết thành thiên ma lang đây. Dìn Cả cười nhẹ. Ta cũng muốn nhìn thấy thời khắc đó. Thanh Vũ lập tức gật đầu nói, đại cầu là thiên ma lang nhưng nguồn gốc của đại cầu là từ bầy sói ở trong Quang Minh giáo đình. Khi 100 cá thể tiến hóa thành thiên ma lang thì toàn bộ bầy sói đều biến thành thiên ma lang. Tuy nhiên không phải thiên ma lang nào cũng có thể dùng hắc minh phong thiên cấp trung phẩm. Điều đó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Với lại, mỗi một cá thể tiến hóa thành công, tỷ lệ khó khăn sẽ tăng lên. Nếu tiến hóa thất bại thì không những mất 100.000 điểm tín ngưỡng cố định, các cá thể kia còn gặp nguy hiểm sống chết nữa. Mạc Hàn đang tham ngộ thủy tinh thần thạch, một loại đá quý ẩn chứa nhiều huyền diệu, chứa đựng luôn cả pháp tắc hệ thủy, ta nghĩ cô nên đi tìm hiểu thủy tinh thần thạch một chút đấy, Dìn Ca, nó sẽ giúp ích cho cô rất nhiều như là hoàn thiện thần thông của chính cô. Thanh Vũ từ tốn nói. Ngài muốn rời khỏi đây sao? Giáo hoàng Dìn Ca nghi ngờ hỏi. Chính xác, trận chiến giữa Hắc Viên và Thiết Thạch Nghị đang diễn ra ngày một căng thẳng, chắc chắn những tồn tại ẩn sâu trong Thiết Thạch Nghị sẽ hiện thân, ta muốn giúp đỡ Hắc Tinh một chút và sẵn tiện giải quyết luôn một khúc mắc với Phi Hạc Thương Hội. Thanh Vũ khẽ gật đầu trong khi nói. Gạt những chuyện đó sang một bên, ta đã giao cho Mạc Hàn 100 tinh thần ấn ký cấp 3 của những nghề nghiệp để ông ta lấy chúng làm phần thưởng cho mọi người trong giáo đình. Ta cũng muốn giao lại cho cô một vật. Tên của nó là pháo đài bay chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cập tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.